Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lùi lại một bước, nhỏ chiều nha hoàn đứng hầu phía sau lưng ta lập tức xông lên, nhanh chóng khống chế nàng ta lại, rồi không chút nương tay mà nhét thẳng nàng ta vào trong chiếc xe ngựa đang đợi xá mãi, cho đến khi chiếc xe ngựa đã đi xa dần, khuất dạng khỏi tầm mắt, ta mới khẽ nhún vai một cái ra vẻ thở ơ, rồi tiện tay tháo xuống chiếc khăn voan che mặt đã bị móng tay sắc nhọn của nàng ta cào rách từ lúc nào. Ta khẽ vuốt lại mái tóc dài đang hơi rối của mình, rồi cất giọng nói đầy vẻ phấn khởi, vui tươi. Đi thôi nào, chúng ta cùng đến Tú Bảo Các dạo một vòng cho khuây khỏa. Không ngờ rằng, ta vừa mới xoay người lại, thì lại bất ngờ đụng phải một gương mặt đang nhìn ta với vẻ đầy kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Lục Vân Thâm đang đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn ta chằm chằm không chớp, trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy tràn ngập những cảm xúc phức tạp, từ nghi hoặc vui mừng, rồi rất nhanh sau đó lại chuyển thành tức giận và cả oán hận ngút trời. Đôi mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu lên vì giận dữ, ánh nhìn sắc lẻm tựa như một mũi đê, a, o nhọn, khóa chặt lấy thân hình ta không rời. Lồng N, G, Ự, C của hắn phập phồng lên xuống một cách dữ dội, gần như là phải gằn từng chữ một qua kẽ răng mà ra. Tẩu, tẩu, 08, giọng điệu khàn khàn, âm u tựa như tiếng rít của một con rắn độc của hắn, khiến cho toàn thân ta bất giác run lên từng hồi vì sợ hãi. Ta cắn chặt môi dưới, cố gắng suy nghĩ thật nhanh để tìm cách thoát thân khỏi tình huống nguy hiểm này. Thật không thể nào ngờ được, hắn lại có thể đột ngột quay trở về vào đúng lúc này. Hắn lúc này chẳng khác nào một con thú dữ vừa mới bị chọc giận. Không thèm để ý đến đám nha hoàn đang đứng xung quanh, hắn hung hăng kéo mạnh ta vào một góc tường khuất người, rồi dùng sức áp chặt thân hình ta lên bức tường lạnh lẽo. Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Nguyễn Nguyễn, nàng lại dám cả gan giấu giếm ta, rồi lén lút gả cho một người đàn ông khác hay sao? Những ngón tay ta run rẩy bám chặt lấy mặt tường thô ráp, cố gắng tránh đi ánh mắt như muốn thiêu đốt của hắn. Ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải là Nguyễn Nguyễn gì đó mà ngươi nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ lại đi. Ta là tẩu tẩu của ngươi, là phu nhân của huynh trưởng ngươi. Hắn khẽ cúi đầu xuống, rồi dùng tay kéo nhẹ chiếc dây lưng trên áo của ta, nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ đáng sợ. Vậy sao, không biết phần eo của tẩu tẩu đây, có phải cũng giống hệt như Nguyễn Nguyễn của ta, có một vết bớt nhỏ hình cánh bướm hay không nhỉ? Ta cố gắng dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều là vô ích. Ngược lại, ta còn bị hắn dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay, rồi ép lên trên đỉnh đầu, khiến cho ta không thể nào nhúc nhích được chút nào. Ta chỉ có thể mở to đôi mắt kinh hoàng, nhìn hắn dùng bàn tay còn lại, từ từ kéo lỏng chiếc dây lưng trên áo của mình. Ta cắn chặt môi dưới đến mức bật cả M, Á, U tươi, rồi tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Một lúc lâu sau đó, cái cảm giác lạnh lẽo, đau đớn như ta đã dự liệu lại không hề xảy ra. Thay vào đó, ta chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên thật lớn, sau đó lại có một thứ gì đó nặng nề đổ mạnh xuống đất. Mở mắt ra, ta liền đối diện ngay với đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng của Lục Vân Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng không được vững cho lắm, một tay phải khẽ vịn vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng. Ánh mắt chăm chú nhìn ta không rời. Cách đó không xa, Lục Vân Thâm đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Bên cạnh hắn là chiếc gậy gỗ có đầu chạm khắc hình rồng mà Lục Vân Cảnh vẫn thường hay dùng để chống khi đi lại. Trong tâm trí ta khẽ lóe lên một tia suy nghĩ. Thì ra, Lục Vân Cảnh, chàng ấy lại biết cả võ công. Lục Vân Thâm chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén lướt nhanh qua người chúng ta. Rồi hắn khẽ cười khẩy một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Huynh trưởng, đội chiếc mũ xanh này lên đầu, có phải là cảm thấy rất thú vị, đội đến nghiện rồi hay chăng? Huynh có biết rằng vị thê tử yêu quý của huynh đây, không chỉ không còn trong trắng từ lâu, mà còn... Câm miệng lại, Lục Vân Cảnh khẽ nhíu mày, rồi lạnh lùng cất giọng ngắt lời hắn. Nương tử của ta ra sao, không cần đến người khác phải xen vào phán xét. Nếu như ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, lếu láo thêm một câu nào nữa, thì đừng có trách ta không khách khí. Lục Vân Thâm nghẹn họng, đứng im nhìn Lục Vân Cảnh một hồi lâu, rồi mới cất giọng nói với vẻ đầy căm phẫn.